Vị vua nói, ta sẽ mang ba hòn ngọc quý giá nhất của ta đem tới suối nước sâu giữa làng. Chúng ngươi, các chàng trai trong cuộc thi kén rể này sẽ gặp nhau tại đó và trong ba ngày chàng trai nào có thể tìm được hòn ngọc của ta sẽ trở thành chồng của con gái ta. Hôm sau, nhà vua lựa chọn ba hòn ngọc, một hòn ngọc lục bảo, một hòn ngọc ruby, và một viên kim cương và đem chúng vào trong làng. Vua cầm ba viên ngọc quý trong tay và đi chung quanh là các chàng trai trong cuộc thi kén rể. Đầu tiên vua giả vờ làm rơi một hòn ngọc lục bảo, tiếp sau đó vua làm rơi tiếp một viên ngọc ruby, và cuối cùng là viên kim cương. Một người con trai khôi ngô tuấn tú đã lượm được hòn ngọc lục bảo. Tiếp theo đó một chàng hoàng tử nước nọ giàu có đã nhìn thấy viên ngọc ruby nên đã cúi xuống nhặt được. Vua cha rất lấy làm mừng vui, nhưng mà ngay sau đó một con ếch đã nhảy về phía viên kim cương và nhặt được nó. Ếch đem viên kim cương tới gặp vị vua và nói, tôi là hoàng tử ếch, tôi đã nhặt được viên kim cương này, nay tôi xin được cầu hôn với nàng công chúa thứ ba. Giật thương chăm chú vào đọc và nhận ra, nghiên mịch đã ngủ say rồi. Anh cất cuốn truyện vào ngăn tủ kéo nhẹ tấm chăn ấm lên người cô. Giật thương đi ra bên ngoài đóng cửa sổ, rồi lại đi vào bên trong nằm xuống cạnh cô. Ánh lò sưởi rực rỡ bùng bùng trước mắt giật thương, anh siết chặt lấy tay cô. Giật thương lẩm bẩm, anh sẽ không để em một mình đâu, em sẽ luôn có anh bên cạnh. Khách chương.